Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Điều Giữ Giáo. Namikaze Minato cùng Maito Jai, đáng giận tiểu quỷ, lại dám nói cái loại này lời nói. Kusinai đã tiếp cận bạo chạy biên giới. Cái này kêu Gori Ryujiri tiểu quỷ cũng dám tại công cộng nơi nói ra cái loại này lời nói. Cái gì gọi là Jinchuriki làm loại chuyện đó thời điểm vĩ thú có phải hay không cảm động lây? Ta sẽ cho ngươi cùng người tàn tật giống nhau cảm động lây. Ai? Minato lặng yên đứng ở một bên. Hoàn toàn không có giúp đỡ Ryujiri khuyên Kusinai ý định. Kỳ thật đáy lòng của hắn thậm chí có một chút nhìn có chút hả hê. Hắc hắc hắc. Cảm tạ lúc ấy Kusinai cùng theo phong ấn lớp cùng một chỗ mà không phải tại Konoha đi. Không có trước tiên nghe được Ryujiri nói ăn mặn tiết mục ngắn. Mà là bắt được Ryujiri sau đó mới nghe nói. Bằng không thì bị bắt đến đồng thời khả năng chính là ngừng lại. Một trận bạo đánh. Hiện tại bọn hắn hẳn là tại bệnh viện bảo hộ Ryujiri. Ác ác. Minato nhanh đối phó lão bà ngươi. Ra ra tôm. Dai, chúng ta đi mau. Ơ tây, thể thuật người phóng khoáng lạc quan Maito Jai số toàn lực phát động. Ryujiri chỉ tới kịp làm một cái bye bye thủ thế đã bị Jai cõng đeo chạy vội ra Kusinai ánh mắt. Đáng giận, Kusinai nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà Maito Jai tốc độ nhìn qua cũng rất nhanh. Hoàn toàn không phải là nàng có thể đuổi theo đấy. Tốt rồi, không nên tức giận rồi. Minato ôn nhu nói, làm sao có thể không tức giận? Kusinai còn là không cam lòng. Chúng ta còn cần trợ giúp của hắn. Minato nói ra, Kusinai khó hiểu. Cái gì trợ giúp? Minato lắc đầu, không nói gì. Trực tiếp cho Kusinai một cái ôm. À, Minato, chấm ngoặc kép, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhất định, Minato kiên định lời nói tại vang lên bên tai. Minato, hai người lẳng lặng ôm nhau thật lâu. Cuối cùng Kusinai mở miệng đánh vỡ cái này duy mỹ tình cảnh. Ta đây được hay không được chờ hắn trợ giúp xong chúng ta lại đánh hắn. Dù sao một con ngựa quy nhất con ngựa. Có ân liền còn có kẻ thù liền báo. Tốt, đến lúc đó ta giúp người bắt lấy hắn. Minato trực tiếp đem Ryujiri bán đi. Ừ, có ngươi ở đây hắn nhất định chạy không thoát. Kusinai đối với Minato phi lôi thần rất là tín nhiệm. Tin tưởng Ryujiri đã là trong mâm cá sống mảnh. Mì sợi trong bát xiên đốt đi. Tốt rồi. Đừng nóng giận. Cười một cái đi. Không cười. Ta đầy cho ngươi cười một cái. Hắc hắc hắc tương đương. Phốc suy tương đương cười đến hảo tiện. Ngươi cái này đều là học của ai? Có thể là Ryujiri nói chuyện thói quen ảnh hưởng tới ta. Minato quyết đoán đem nồi ném cho Ryujiri, không cho phép học cái kia đáng giận tiểu quỷ. Ừ, đã biết, hiu, hiu, hiu, u, u. Dài cõng đeo Ryujiri tại trên nóc nhà bay vọt. Chúng ta đi sao? Đi ăn mì sợi đi. Ichikaru mì sợi. Ryujiri tỏ vẻ cái chỗ này không thể không đi. Bởi vì chủ tiệm thân phận chân thật đã bị bạn trên mạng truyền vô cùng kỳ diệu. Hắn chính là người giang hồ tiễn đưa ngoại hiệu Ututuki Ichikaru thủ đà đại thúc. Nagato đã đến đều muốn né tránh ba phần. Tay không tiếp thần răng lưới trời xuất trinh không hề áp lực. Trực diện Akatsuki Itachi cùng Kisame hoàn toàn không sợ. Đồng thời còn tại mì sợi trong không biết triển khai cái gì tay chân. Dẫn đến Uzumaki Naruto một đường bật ngược. Đánh bại Kaguya, đảm nhiệm Hokage. Cưới vợ Haku Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, quả thực chính là huyền huyễn bên trong lão gia gia bàn tay vàng. Trộm, không phục không được, đi ăn một tô mì, không nói Atula cùng bởi vì Đà La Chakra, nói không chừng gặp có cái gì Visnula Chakra cũng nói không chừng a. Sau đó đảm nhiệm năm nước cộng ảnh già, cưới vợ Haku Phú Mỹ, đánh bại Kaguya. Đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng nói không chừng a. Trở lên nội dung hoàn toàn chuyện phiếm. Xin chớ dễ tin, nhé. Ryujiri ngươi cùng Minato Kusinai giống nhau đâu rồi? cũng thích ăn Ichikaru mì sợi. Ta thường xuyên chứng kiến bọn hắn hay đi Ichikaru mì sợi đây. Là thế này phải không? Kusinai cùng Minato cũng thích ăn Ichikaru mì sợi. Vậy được rồi, lần sau lại đi Ichikaru mì sợi. Vạn nhất tại Ichikaru mì sợi cùng bọn họ đụng phải sẽ không tốt. Chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Ơ tây, thịt nướng, tóc vàng, hào nhũ, không địch lại giữa lông mày ăn cô chu sa. Âm phong ấn Sunet rõ ràng cũng ở đây thịt nướng khách điếm. Chứng kiến bên cạnh một cái nam tử tóc đen cùng một cái tóc trắng nam tử Ryuziri chỉ muốn nói. Dai, chúng ta bây giờ đi còn kịp sao? Tiểu quỷ ngươi nhanh như vậy được thả ra. Sunet liếc mắt liền thấy Ryuziri rồi. Thả ngươi muội, Sarutobi dám đem ta giam lại sao? Chúng ta không đi vậy cũng chỉ có đem các ngươi đuổi đi. Sunet, tiểu quỷ này là ai? Tóc trắng nam tử hỏi. Trên mặt của hắn còn có màu đỏ vệt sáng. Đúng là háo sắc tiên nhân Jiraiya. Buổi sáng thời điểm tiểu gia hỏa này thế nhưng là đem Konoha khiến cho gà bay chó chạy à, nghe. Được Sunet nói như vậy, nam tử tóc đen cũng không khỏi đã đến hào hứng. Quay người, màu vàng mắt rắn đánh giá Ryuziri. Ánh mắt tại Ryuziri cánh tay trái quỷ thủ đi lên quay về. Có ý tứ, lại là ta không biết phong ấn thuật. Mặt tái nhợt, màu vàng mắt rắn, màu tím nhãn ảnh. Konoha tam nhẫn chi Orochimaru. Tuy rằng quảng đại bạn trên mạng thân thiết xưng hô kia vì là con rắn thúc, nhưng trên thực tế Orochimaru tuyệt đối không phải là tốt chung đụng người. Nếu như ngươi đã xuyên Việt rồi, không phải là kêu Yakushi Kabuto hoặc là Mitarashi Anko, tốt nhất đừng tìm Orochimaru nhắc lên quan hệ. Dù sao một cái là lão bà của hắn, một cái là hắn đồ đệ. A, giống như nói sai rồi. Kabuto không là lão bà của hắn. Chỉ là có thể là Orochimaru mẹ của bọn hài tử hoặc là cha. Không thi thể chuyển sinh loại chuyện này người nào cha người nào mẹ lại thế nào nói được rõ ràng. Đây, này, tiểu quỷ, đệ tam lão đầu rõ ràng còn thả ngươi đi ra. Sunet chỉ là nhìn thoáng qua Maito dai liền lại đưa ánh mắt chuyển quay về Ryuziri trên thân. Hắn nói sẽ khiến ta trước dưỡng tốt thân thể. Ryuziri bắt đầu chuyện phiếm. Thuận tiện ngồi vào Sunet bên cạnh. Dài liền mặc kệ. Dưỡng tốt thân thể. Người bị thương sao? Không có. Đệ tam chỉ nói là muốn cho của ta huyết kế hạn giới lưu truyền tới nay. Sẽ khiến ta dưỡng tốt thân thể. Hắn chuẩn bị hơn 10 nữ hài tử cho ta. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Cái gì? Sunet cùng Jiraiya đồng thời kích động đứng lên. Lão sư rõ ràng như vậy bất công. Đệ tam rõ ràng như vậy quá phận. Hai người đồng thời nói xong. Sau đó thâm tình đối mặt cùng một chỗ. Phanh. Sunet một cái tấm lòng yêu mến thiết quyền đưa đến Jiraiya trên đầu. Người đến cùng suy nghĩ cái gì? Jiraiya. Jiraiya ôm đầu ngồi xổm địa phương. Đáng giận màu lão đầu. Sunet nộ khí bừng bừng phấn chấn. Cái này thì một cái đáng yêu. Chưa tính là quá đáng yêu tiểu hài tử. Rõ ràng bị được cái kia màu lão đầu sớm như vậy liền an bài nối dõi tông đường. Hắn đem người trở thành cái gì? Công cụ sao? Ta muốn đi tìm cái kia màu lão đầu lý luận. Sau đó, Sunet kéo lấy Jiraiya, Orochimaru tự giác cùng theo. Ba người đã đi ra thịt nướng khách điếm hướng về Hokage lầu mà đi. Bởi vì Sunet khí chàng quá kinh khủng nguyên nhân lão bản cũng không có dám đi tới lấy tiền. Chỉ có thể ghi tạc chương mục. Trước khi ra cửa, Orochimaru còn quay đầu lại đưa cho Ryuziri một cái dáng tươi cười. Trong đó đã bao hàm chúng ta nhất định còn có thể tại gặp mặt ngươi là ta dự định con mồi để làm của ta thể xác đi thiếu niên, vân. Vân phong phú tin tức. Được rồi. Trở lên tin tức đều là Ryuziri não bổ sung đi ra đấy. Bất quá con rắn thúc quỷ kia mị điên cuồng quyến cười xác thực rất dọa người đấy. Ok. Đuổi đi. Kế tiếp để cho chúng ta đến thịt nướng đi. Ryuziri nguyên khí tràn đầy. Maito dai trợn mắt con chó ngốc.